Chương 1072, giằng co Tsukiyama canh ba. Không phải Tsukiyama sủ ánh mắt thiêu đốt, mình tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, sắp đến miệng bên thức ăn, lại từ trong tay chính mình trốn. Có ý định cả nệ kỳ ken. Cả nệ kỳ ken si ngốc nhìn trước mắt bị xé nứt đầy đất huyết thủy, nàng phảng phất chỉ biết làm ngẩn ngơ động tác này, lại quên mất, lúc này căn bản là không phải nàng có thể nghỉ ngơi địa phương. Viễn phương truyền đến Trương Lương thanh âm, cả nệ kỳ ken ánh mắt không dễ dàng phát giác giật giật, rồi lại rất mau trở lại phục tĩnh mịch, không có khả năng, Trương Lương làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây. Cả nệ kỳ ken, thanh âm ôn nhu ở bên cạnh truyền đến, gần giống như là có thế đu nở dê tay đến giống nhau. Thế nhưng vừa mới tiến vào trong địa ngục cả nệ kỳ ken không dám tin tưởng, đó là Trương Lương thanh âm, chẳng lẽ nói, chính mình thực sự rơi vào trong địa ngục rồi hả bằng không? Tại sao phải nghe được thanh âm của hắn, nghe nói, chỉ có ở tiến vào địa ngục sau đó, mới có thể gặp gỡ chính mình trước khi chết muốn gặp người. Ta đã chết rồi sao cả nệ kỳ ken đồng tử dần dần thu nhỏ lại, thế nhưng, theo bản năng, nàng vẫn là lo liệu cùng với chính mình trong tiềm thức ý tưởng, chiến nguy nguy ngẩng đầu đi xem đạo kia giọng nói. Trong lòng dường như có một đoạn mất đi hầu như có thể không nhìn thấy quang đoạn, đang đối với nàng nói, những cái này đều không phải chân thật. Chỉ có bên cạnh mình thanh âm mới là chân thật. Trương Lương, là ngươi sao cả nệ kỳ ken là một cái trời sinh tính phi thường ngượng ngùng người, có lẽ là bởi vì lúc đó mất cha quan hệ, hơn nữa khi còn bé đã không có mẫu thân, một người lớn lên hài tử, luôn là nếu so với người bình thường dễ dàng hơn tự ti mềm yếu một chút, mà cả nệ kỳ ken lại bất đồng, nàng ở bề ngoài nhu nhược, thế nhưng nội tâm lại cực kỳ cứng cỏi. May là như vậy, ở đã trải qua từ nhân loại đến gỗ chuyển biến sau đó, cả nghệ kỳ ken cũng biết, cuộc sống của mình, đã là lòng trời lở đất. Thế nhưng những khổ này não, cả nghệ kỳ ken có thể đối với người nào kể ra không có ai, không có bằng hữu, không có người thân, thậm chí ngay cả hư nghị vong lạc ở trên bằng hữu cũng không có thể thổ lộ. Như vậy thoại ngữ, vừa nói ra đi, sẽ mang đến thế nào vô tận phiền phức, cả nghệ kỳ ken trong lòng hết sức tin tưởng. Nhất kiện khổ não. Không thể cùng những người khác chia sẻ, lại không thể giải quyết, cả nệ kỳ ken lựa chọn một cái gánh vác, thẳng đến cái bao này càng ngày càng nặng sắp đưa nàng ép vỡ. Trương Lương xuất hiện, là cả nệ kỳ ken sau cùng cứu rỗi. Ta nói, ngươi đứng lại nơi đây làm cái gì? Trên mặt đất rất dơ. Trương Lương cau mày, đem trước mắt cả nệ kỳ ken từ dưới đất kéo lên, hắn biết lúc này cả nệ kỳ ken chỉ sợ là đang phát sinh nào đó dị biến. Thế nhưng hắn lúc này chỉ là qua đây đưa nàng mang đi ra ngoài mà thôi. Không hơn, đối với cả nệ kỷ ken trên người phát sinh rất nhiều biến hóa, Trương Lương cũng không có cái kia nghĩa vụ cùng ý tưởng đi quản thúc, hắn càng muốn làm, là nhìn cả nệ kỷ ken chính mình cường đại lên. Nghe Trương Lương thoại ngữ, cảm nhận được Trương Lương giữa bàn tay bên trong nhiệt độ, lúc này cả nệ kỷ ken mất đi suy nghĩ năng lực cũng một chút xíu trở lại thân thể này trong, đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó. Nàng phảng phất bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đang nhìn mặt đất thời điểm, cái kia đầy đất huyết thủy, gai mắt tinh hồng, để cả nệ kỳ ken từng đợt mê muội. Không biết vì sao, cả nệ kỳ ken bỗng nhiên không thèm để ý mình giết trước mắt cái quái vật này chuyện thật, vừa rồi sủ kỳ giả mạ su đặc biệt tan bài, chính là vì để cái này cự sơn kích cỡ tương đương quái vật giết mình, thế nhưng thời khắc nguy nan, cũng là cả nệ kỳ ken giết ngược. Chỉ là, hiện tại, cả nệ kỳ ken lo lắng nhất. Ngược lại thì để trước mắt Trương Lương thấy được hình ảnh như vậy, nàng bắt đầu thật nhanh suy tư về nên như thế nào giải thích cái này sự tình, muốn nói chính mình không phải cố ý sao còn là nói lúc đó thời điểm là mình bị tình thế bắt buộc cả nệ kỳ ken đang nhanh chóng suy nghĩ tìm kiếm lý do, ngược lại thì quên mất, tại sao mình muốn cùng Trương Lương nói điều này vấn đề. Cái này nhân loại, là ngươi giết Trương Lương chuyên tâm đang nhìn trước mắt cái quái vật này núi thịt giống nhau thân thể to lớn. Ngược lại là quên đi xem bên cạnh mình cả nệ kỳ ken thần tình, bằng không, hắn có thể chứng kiến, trước mắt cả nệ kỳ ken, lại còn có thể có nhiều như vậy biểu tình bao. Ừ cuối cùng vẫn nghe được vấn đề này, suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra ý kiến hay cả nệ kỳ ken, chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Làm không tệ. Trương Lương vô vô bả vai của nàng, ân, hắn cũng ngoài ý muốn, cả nệ kỳ ken lại có thể giết chết trước mắt như vậy quái vật. Nên gạo trung quy là gạo sao bất kể nói thế nào, gạo lực lượng, đến cùng còn là muốn so với nhân loại bình thường mạnh hơn nhiều lắm, nếu như là đổi thành người khác trước mặt mình nói chuyện như vậy, sợ rằng cả nệ kỷ Ken sẽ đem đối phương trở thành là ở có ý định trêu đùa chính mình. Thế nhưng lúc này nghe được Trương Lương như vậy khen mình thời điểm, cả nệ kỷ Ken lập tức ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau, nàng mới mang theo cả lâm phục hồi tinh thần lại, à, là, đúng như vậy. Không có trong dự liệu phản cảm cùng hết ý tâm tình, chỉ có tán thưởng, khi nhìn đến Trương Lương trên mặt cười dung chi về sau, cả nệ kỷ Ken bỗng nhiên phản ứng kịp, tại sao mình muốn để ý như vậy Trương Lương cách nhìn đâu vừa lúc đó, chàng thượng sủ kỳ ra mạ sủ chợt nhảy xuống tới, Trương Lương ngoại ý muốn xông vào, cho hắn biết, muốn tiếp tục hôm nay trận này tụ hội, nhất định phải đem trước mắt Trương Lương giải quyết rồi mới có thể. Bằng không, chỉ là nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, thủ kỳ dạ mạ sủ cũng đã biết, cái này sợ rằng cũng không phải dễ giải quyết như vậy sự tình. Ta nên xưng hô ngươi Mỹ thực ra, vẫn là thủ kỳ dạ mạ sủ Trương Lương nhìn trước mắt tóc tím yêu dị nam tử, bị trên người hắn tản ra nương khí chất chán ghét tột đỉnh, tại hắn mở miệng nói chuyện phía trước, dành trước chặn. Gọi không có gì cả quan hệ, miễn là, ngươi để cho nàng lưu lại. Thủ kỳ dạ mạ sủ nhìn trước mắt Trương Lương, không nhanh không chậm nói rằng, ô hát vì sao Trương Lương khỏe miệng nhiều hơn một có nhiều thú vị nụ cười, thế nhưng trong mắt cũng đã băng lãnh. Mắt thấy đến trước mắt Trương Lương không có giống là trước kia trong tưởng tượng như vậy thật nhanh xông lên tìm phiền toái cho mình. Lúc này sủ kỳ giả mạ sủ ngược lại thì có vài phần hương phấn lên, có thể hắn thấy, lúc này Trương Lương không nói lời nào, chính là sợ hắn. Thế nhưng, một bên cả nghệ kỳ Ken trong mắt, cũng là hết sức thanh tỉnh, nàng hết sức tin tưởng. Giống như là trước mắt trạng huống như vậy, Trương Lương la không có khả năng sẽ đem nàng nhường ra đi. Bằng không, Trương Lương cũng không cần một thân một mình đã chạy tới cứu nàng, lẻ loi một mình, cả nệ kỳ Ken trong mắt xẹt qua một luồng cảm động, nhìn trước mắt Trương Lương thon gầy bóng lưng, cảm giác được chính mình phía trước dường như thật không có muốn sai. Mặc dù nói phía trước Trương Lương vẫn luôn cho cả nệ kỳ Ken không thể tránh khỏi để lại rất nhiều bề ngoài lạnh lùng ấn tượng, thế nhưng những cái này... Cùng lúc này Trương Lương so sánh đứng lên, liền không khỏi có vẻ quá mức vi bất túc đạo một chút. Chỉ ít, ca nghệ kỳ Ken bắt đầu ở trong lòng yên lặng cho rằng, Trương Lương là người tốt.